Chương 1244, chúng ta nguyện ý tiến về. Trời long đất nở như vậy tiếng hô bên trong, thiên la địa võng các tướng sĩ hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không biết rõ Lữ Trụ chuyện xưa, cũng không biết rõ Lữ Thụ thân phận chân thật đến cùng lớn bao nhiêu uy lực, chỉ là bọn hắn chấn kinh tại vũ vệ quân hiệu trung trình độ đã vượt qua rồi tưởng tượng, nguyên lai cái này là vũ vệ quân thủy chung không có cách nào sát nhập tiến vào thiên la địa võng nguyên nhân a, bởi vì vũ vệ quân thủy chung cũng chỉ là hiệu trung Lữ Thụ một người mà thôi. Nếu như thiên la địa võng chỉ là chiếm núi làm vua thổ phỉ, đây cũng là không quan trọng rồi, hiệu trung đại đương gia, nhị đương gia đều như thế nha, đáng tiếc thiên la địa võng không phải thổ phỉ, bên trong cũng không cho phép xuất hiện dạng này khác nhau, đây cũng không phải nếp đình ở bài xích vũ vệ quân, mà là Lữ Thụ chính mình cũng khắc sâu minh bạch đạo lý này. Lúc này ngoại giới không ai biết rõ vũ vệ quân đã đổi rồi tên, bọn hắn không gọi vũ vệ quân rồi, mà là kế thừa rồi đã từng tên là Ngự Long Ban Trực. Trương Vệ Vũ bọn người trên thân khôi giáp nối thành một mảnh tựa như là một tòa thành trì bảo vệ lấy Lữ Thụ, thiên la địa võng các tướng sĩ trầm mặt rồi, cái này là thứ chính thiên la à, trong tay vậy mà nắm như thế trung thành lại cường đại như thế quân đội, bọn hắn không biết, Trương Vệ Vũ bọn hắn phải đợi quá lâu rồi, 23 xuân hạ thu đông bên trong, bọn hắn mỗi ngày đều ở ngóng nhìn giờ khắc này, ngoài miệng hô hào cung nghênh Ngô Vương trở về, nhưng trong lòng mong đợi nhưng thật ra là chính bọn hắn trở về. Đang mong đợi một ngày nào đó bọn hắn có thể giống như trước đồng dạng trở lại vương tọa phía dưới. Mỗi một cái Ngự Long Ban Trực đều là thần vương thiên hạ hành tẩu, đại biểu chính là vương ý chí, đó là mỗi một cái Ngự Long Ban Trực nhất huy hoàng thời gian. Cái kia cả ngày lẫn đêm dày vò, cái kia mất đi đồng bạn đau đớn, Trương Vệ Vũ đều trải qua rồi, bây giờ khổ tận cam lai, không trách hắn khóc không thành tiếng. Nếu có người cùng hắn đồng dạng cô độc thủ vững 23 năm mộng tưởng bỗng nhiên thực hiện, đại khái cũng sẽ cùng hắn đồng dạng. Từng có người bởi vì khốn cùng từ bỏ, đã từng có người bởi vì khốn cùng mà tự sát. Khi Lữ Thụ lần thứ nhất đến Lữ Trụ thời điểm, Trương Vệ Vũ liền có một vị lão đồng bạn tự vận rồi. Trận này chờ vô cùng cô độc, bọn hắn canh gác trong đêm tối, không biết rõ lúc nào tờ mờ sáng chỉ riêng mới có thể đến. Nhưng bọn hắn không oán không hối, thịt nát xương tan cũng sẽ không tiếc. Đây hết thảy trung thành không phải không có lửa thì sao có khói. Nó kinh lịch rồi quá nhiều khảo nghiệm, cũng cuối cùng bị thời gian chứng minh. Nói thật, nếu như không phải Niếp Đình cùng Thạch Học Tấn hiểu rất rõ Lữ Thụ rồi, bọn hắn thậm chí sẽ không cho phép bất luận kẻ nào đem nguy hiểm như thế quân đội đưa vào cảnh nội, cho dù đánh không lại, bọn hắn cũng sẽ đem đối phương ngăn ở quốc cảnh bên ngoài. Thiên la địa võng các tướng sĩ ánh mắt tìm kiếm lấy, bọn hắn muốn nhìn một chút Niếp Đình cùng Thạch Học Tấn là cái thái độ gì, kết quả lại phát hiện hai người này đứng ở thao trường bên cạnh cùng người không việc gì giống như, đứng ngoài quan sát lấy đây hết thảy. Lúc này thiên la địa võng các tướng sĩ mới thở phào nhẹ nhõm. Niếp thiên la đều không hoảng hốt, bọn hắn hoảng cái rắm, Trương Vệ Vũ mấy người nội điện trực đứng dậy từ Lữ Thụ trước mặt từng cái nhổ ra thuộc tại thiên hạ của mình triều, chỉ gặp bọn họ động tác đều nhịp dùng thiên hạ triều từ trong lòng bàn tay bên trong xẹt qua, trong thân thể huyết dịch phản phất sôi trào đồng dạng quán chú tại thiên hạ triều pháp ấn đường vân bên trên, đây là thiên hạ triều quá trình nhận chủ, một thanh thiên hạ triều liền đối ứng một tên nội điện trực, đột nhiên Trương Vệ Vũ bọn người cổ tay đồng thời lắc một cái, trong tay thiên hạ triều liền đồng thời chia ra làm bảy bay lên không trung. Thiên hạ triều mảnh vụn trên bầu trời như thủy triều quét sạch, giống như mây đen ngập đầu, những cái kia mảnh vụn thủy chung hiện ra lấy quỷ dị trận hình, phản phất phương hướng nào xuất hiện địch nhân, cái này thủy triều màu đen liền sẽ hướng nơi đó quét sạch giống như. Lữ Thụ nhìn lên bầu trời lại nghĩ tới Trương Vệ Vũ nói tới, kiếm như thủy triều, có thể trảm đại tông sư. Niếp Đình ánh mắt cũng là biết rõ trông thấy thiên hạ này triều lúc rốt cục nghiêm túc lên, bất quá hắn cũng không phải kiên kỵ, mà là hỏi bên người Thạch Học Tấn nói ra, chúng ta thiên la địa võng bây giờ có thể chế tạo vật này sao? Thạch Học Tấn chậm rãi từ từ nói ra, chúng ta tạm thời không cần thiết chế tạo vật này, nếu như đối thủ đến từ Lữ Trụ, chúng ta có rồi cũng vô sự vô bổ, nếu như đối thủ là người địa cầu, như vậy không có cái này, chúng ta cũng giống vậy là đẩy ngang. Tôi chấm nét gạch chéo cho nên thiên hạ triều đối với thiên la địa võng tới nói tạm thời còn có chút gân gà, trọng yếu nhất vẫn là để bên trong tu sĩ thực lực tiếp tục tăng lên mới đúng. Hơn nữa thiên la địa võng cũng không có nhiều như vậy nhất phẩm cao thủ đến sử dụng thiên hạ triều A. Hơn nữa mấu chốt nhất là, Thạch Học Tấn bồi thêm một câu, chúng ta cũng không có chế tác vật liệu A, đều khống chế ở tiểu tử kia trong tay đây. Niếp Đình, cũng thế. Bây giờ đã tìm được không gian thông đạo mở ra quy luật rồi, Thạch Học Tấn nhìn thoáng qua báo cáo trong tay nói ra, những này không gian thông đạo lần sau mở ra lại ở sau 40 ngày, hơn nữa tần suất sẽ càng lúc càng nhanh, đại khái thời gian một năm sau liền sẽ triệt để liên thông. Ngươi nói, Lữ Thụ có thể hay không lưu tại Lữ Trụ không trở lại, Niếp Đình hỏi, ngươi còn không hiểu rõ hắn à, hắn khẳng định sẽ trở lại, Thạch Học Tấn nói ra, chúng ta vẫn là trước quan tâm chính mình sự tình đi. Niếp Đình bình tĩnh lấy không nói gì, Bắc Mỹ bên kia kiếp nạn tuy nhiên bị Lữ Thụ bình tức, Nhưng nếu như không gian thông đạo triệt để liên thông, như vậy có thể tiên đoán được cuối cùng sẽ có đại lượng lữ trụ người vụng trộm đến tới địa cầu, sau đó đối với toàn bộ trái đất yên ổn trật tự tạo thành cự đại trùng kích. Là thời điểm Triệu mở toàn cầu người tu hành hội nghị rồi, nhất định phải tạo thành đối với lữ trụ phòng tuyến. Nếu như lữ thụ giải quyết rồi vấn đề còn dễ nói, nếu như hắn không có giải quyết, như vậy chúng ta nhất định phải làm càng thêm lâu dài dự định. Thạch Học Tấn nói rằng, Niếp Đình, Thạch Học Tấn đã cùng lữ thụ thương lượng qua rồi, hai người bọn họ sẽ tại lần sau không gian thông đạo mở ra thời điểm tiến vào lữ trụ, không có mục đích khác, chính là giúp lữ thụ đánh nhau mà thôi. Bất quá trước đó, trái đất nhất định phải hình thành một cái liên minh đến đối kháng tiềm ẩn uy hiếp. Dĩ vãng Thiên La Địa Võng đều là bài xích cái này loại liên minh, dù sao cái này loại liên minh từ trước đến nay đều là hải ngoại tu hành tổ chức dùng để đối kháng bọn hắn, nhưng bây giờ Thiên La Địa Võng không đứng ra không được rồi, năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, Thiên La Địa Võng hiện tại nhất định phải vì rồi toàn bộ trái đất đứng ra. Đương nhiên, Niếp Đình cùng Thạch Học Tấn cũng không phải cái gì người hiền lành, đây cũng là xác lập Thiên La Địa Võng ở toàn cầu địa vị một cái quá trình mà thôi. Lúc này Lữ Thụ nhìn rồi Niếp Đình cùng Thạch Học Tấn một chút, song phương tựa hồ có rồi ăn ý nào đó, giống như Lữ Thụ đối mặt Ngự Long Bang Trực nói ra, chuyến đi này liền có thể lại cũng không về được rồi, nói là cửu tử nhất sinh cũng không tính quá phận, muốn giữ lại, hiện tại có thể ra cổ. Trương Vệ Vũ bình tĩnh nói, chúng ta nguyện ý tiến về. Ngự Long Bang Trực giận dữ hét lên, chúng ta nguyện ý tiến về. Lữ Thụ cười rồi, vậy thì xuất phát, người còn sống sót uống rượu với nhau. Lúc này lại nói cái gì đều là dư thừa, một người vì kết thúc một việc, thế là lựa chọn đi một cái thế giới khác đối mặt địch nhân nguy hiểm nhất, mà một đám người khác chỉ là vì rồi cùng ở cái này thân người sau mà thôi, cũng không thèm để ý trước đường đến cùng nguy hiểm không nguy hiểm.